Chương 410, đệ tử A, Vĩnh Hằng. Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin lẳng lặng dựa vào nhau, hưởng thụ cuối cùng ôn tồn. Dô dô dạ củ mò nhưng là sử dụng đao trống, túi thấp đầu, lã chả rơi lệ. Ngoại trừ kỳ ủ ủ bị từng tiếng tức giận mắng, ngoại trừ nạ rủ tổ gào khóc, ba người đều lặng im không nói. Qua mấy phút, đệ tam hổ cả dẫn theo một ít cổ nổ hạ nì ra đi tới phụ cận, nhưng hắn lại phát hiện không thể tới gần. Nguyên lai chu vi đều bị kết giới bao vây. Kết giới này là mạ xạ xin làm, vừa nãy chuyện gì xảy ra? Nhìn lặng lặng đứng lặng ở kết giới bên trong ba người cùng bị ngân liên bó tỏa kỳ hù hù bi, hắn lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Mạ xạ xin, tránh ra chút, ta muốn dùng thi quỷ phong tận. Mỹ nạ tổ vướt nhẹ mạ xạ xin một đầu tươi đẹp tóc đỏ, ôn nhu nói, ngươi tóc đỏ vẫn là đẹp như vậy. Mạ xạ xin ôn nhu nở nụ cười. Giọt nước mắt nhi cũng đã ở viền mắt bên trong đảo quanh, nhưng vẫn là bính kính toàn lực chạm lên, chết đến cạnh một. Đệ tam à hắn không có gọi sư tố, sau nhất thời khắc, hắn là cổ nổ hạ đệ tứ hổ ca, mà cũng không phải là xạ rủ tổ bị đồ tôn. Nhớ kỹ cái này giấu tay mì nạ tổ ngâm khẽ một tiếng, liếc mắt một cái đệ tam hổ ca, lập tức hai tay kết ấn. Thi quỷ phong tận mì nạ tổ nghe được bốn chữ này, rồ rồ dạ củ mỏ đem vùi đầu ở ngực, nghẹn nào. Một luồng cực kỳ khí tức âm lạnh theo mì nạ tổ trên người phát sinh, cảm giác của cái chết lần thứ hai leo lên kỳ u u bị trong đầu. Nó thấy đạo mì nạ tổ phía sau bỗng dưng xuất hiện một cái màu xám bóng mờ, thú mặt răng nanh, to cờ trắng như tùy hệ tờ, trong miệng ngậm một cái thái đao. Chuyện này đây là cái gì kỳ u u bị trong lòng sợ hãi, xem sau một khắc, cùng nhau cánh tay bỗng dưng theo mì nạ tổ trong bụng thoát ra, cánh tay như linh xà duỗi dài mấy chục mét. Trên không trung ốn lượn xẹt qua, bắn chúng kỳ ủ ủ bị lồng ngực. Gào gào gào kỳ ủ ủ bị thê thảm kêu một tiếng, cảm thấy một nửa trả cờ dạ chính đang kéo ra ngoài thân thể xì một cái to lớn lam bạch sắc hồ ly bóng mở từ không trung né qua, đi vào mì nạ tổ trong bụng, mì nạ tổ nhẹ nhàng đau ngâm một tiếng, lập tức bụng trên thêm ra một cái ủ rủ mạ kỳ trạng phong ấn. Đáng ghét đệ tứ lúc này kỳ ủ ủ bị làm sao không biết đệ tứ hồ cả trước đã làm gì. Một nửa của nó trả cờ dạ bị phong ấn hầu như không còn. Kỳ u u bị hình thể trong nháy mắt thu nhỏ lại không ít, vốn là bó tỏa rất căng xích xả tờ bây giờ cũng biến thành tùng một chu tờ mạ xà xịn. Ta đã đem kỳ u u bị cuồng bạo thuộc tính âm trả cờ dạ phong ấn, một lúc ta sẽ dùng bát quái phong ấn đem kỳ u u bị nửa kia trả cờ dạ phong ấn lên, đồng thời ở trong phong ấn lẫn vào người tinh thần của ta lực, như vậy tương lai liền có thể có cơ hội nhìn thấy nạ dù tổ. Mỹ nạ tô nhẹ nhàng thở một hơi, đem mạ xạ xỉn trong lòng, làm cho nàng dựa vào hắn lồng ngực. Mỹ nạ tô, cảm tạ ngươi mạ xạ xỉn âm thanh mang theo một tia khóc nức nở. Rồ rồ giả cụ mỏ lệ như suối trào, nhưng vẫn là nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn tất cả những thứ này. Đây là mạ xạ xỉn cùng Mỹ nạ tô cuối cùng, hắn không thể không xem. Cảnh tượng này hắn ở ạ nỉm trên xem qua, nhưng hôm nay lại là thật sự phát sinh ở trước mắt của hắn. Tuy rằng vai nữ chính không phải Cờ Tì Na mà là Mạ Xà Xỉn, có thể cảnh tượng này vẫn như cũ như vậy bi thương. Chỉ là, Dô Dô Giả Củ Mò đông nhiên cảm thấy Mạ Xà Xỉn trên người nơi nào đó có chút không ổn, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại tìm không ra này kia không ổn, thêm vào hắn đang đứng ở bi thương nồng đậm bên trong, lại có tâm tư gì đi tra cứu đáy lòng lóe lên một cái rồi biến mất nghi hoặc đây có lời gì, bây giờ đối với nạ rủ tổ nói đi. Mỹ nạ tổ ôm mạ xạ xin đi tới nạ rủ tổ trước người, ôn nhu nói. Khắc khắc mạ xạ xin lần thứ hai ho ra mấy ngụm máu tươi, nhưng đối mặt hoa hoa khóc lớn nạ rủ tổ, na nở dê mỉm cười, thở dốc nói rằng, nạ rủ tổ mặc kệ là tốt ăn xong là ăn không ngon, đừng kiêng ăn, nhất định phải ăn nhiều à, như vậy mới có thể dài được cường tráng, mỗi ngày đều muốn rửa ráy, ngủ sớm rác, cũng không nên thức đêm, nhớ tới nhất định phải kết bạn, bao nhiêu là không đáng kể. Chỉ cần có thể giao cho chân tâm bạn bè ngươi có thể tín nhiệm thân mật nhất người, vậy thì tốt nhất. Dù cho chỉ có như vậy mấy cái, QNZ đầy đủ phải học tập thật giỏi, nhân thuật phương diện ta vẫn luôn học không được, thiên phú QNZ không cao, hay là ngươi có thể làm được. Mỗi người đều có bọn họ am hiểu cùng không am hiểu đồ vật, vì lẽ đó ngươi giả như chuyện nào đó làm không được, tuyệt đối không nên nhụt chí phải cố gắng nghe lão sư cùng tiền bối. Đồng thời nhớ kỹ nỉ giả có ba kỵ, tiền, tiểu, sắc. Không phải vạn bất đắc dĩ đừng hướng về người khác vay tiền, nhiệm vụ đoạt được thù lao nhất định phải cố gắng bảo tồn, tiểu muốn đến 20 tuổi sau đó mới có thể uống, càng đừng say rượu, đối với thân thể không tốt, cuối cùng chính là nữ nhân mụ mụ cũng là nữ nhân, vì lẽ đó không rõ lắm thế nhưng, coi đời này chỉ có nam nhân và nữ nhân, ngươi sớm muộn đều sẽ đi tìm một người bạn gái. Mụ mụ hy vọng ngươi đừng tìm cái quá kỳ quái, liền tìm cái như ta như vậy liền có thể nói đến đây, mà xạ xin còn đẹp đẽ nở nụ cười. Cuối cùng, phải cẩn thận gì dễ dạ lao sư, hắn tuy rằng rất tô tờ, nhưng ngươi cũng không nên học tập tính cách của hắn A còn có A, tương lai ngươi khả năng nhìn thấy cù mò ca, hắn là mụ mụ tốt nhất ca ca, là mụ mụ ân nhân, hắn cũng là cái mạnh mẽ nỉ dạ, cùng phụ thân ngươi như thế bất luận nào mờ ơ bất kỳ lập trường. Ngươi đều muốn hướng về hắn học tập nạ dù tổ, ngươi sau này có thể sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, sẽ gánh vác rất nhiều thống khổ, nhưng nhất định phải tin tưởng bản thân, sáng tỏ mục tiêu của chính mình cùng giấc mơ, dũng cảm tiến tới, không tới cuối cùng tuyệt không buông tha. Ta còn có rất nhiều muốn nói với ngươi, ta nghĩ vẫn làm bạn bên mình ngươi. Mụ mụ yêu ngươi rổ rổ dạ củ mò nhìn lệ như suối trào mạ xà xỉn, bi thống thời khắc càng hai đầu gối mềm nhũn. Dĩ nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Đây là nguyên bản bên trong ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng nạ rủ tổ xa nhau lúc lời nói, bây giờ lại một chữ không kém theo mạ xạ xỉn trong mì hệ nở dê nói ra. Tình mẹ như biển, ầm ầm sóng dậy, thiên hạ mẫu thân, đều là xin lỗi, mì nạ tổ, ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi đều không có thời gian cùng nạ rủ tổ nói rồi mạ xạ xỉn khóc nức nở. Không có chuyện gì u mì nạ tổ ôn nhu nói, mẹ ngươi rất ôn nhu nhàn thục. Hiếm thấy na nở dê như thế rông dài một lần, ta muốn nói, cùng mẹ ngươi nói như thế ư, cuối cùng, ba ba yêu mẹ ngươi, cu nở dê yêu ngươi. Bắt quái phong ấn một tia sáng trắng nẹ qua, tràn ngập ở kết giới bên trong, dường như gột rửa thánh quang. Tắm rửa ở dưới bạch quang, rô rô dạ cụ mỏ quỷ trên mặt đất, hai tay đã cắm vào mặt đất, đem bùn đất gắt gao nắm ở tay. Hai mắt của hắn vô thần, mặt xám như cho tàn. Sử dụng chỉ có thể bị bản thân nghe thấy âm thanh ai thán một tiếng. Mạ đạ dạ ta thua.